Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2310, ngài còn nhớ rõ sao? Tiểu Cửu, trên người ngươi thương thế không có chuyện gì chứ? Cao Tổ Gia Ân cần hỏi han, không có chuyện gì, đều là bị thương ngoài da. Ta suy yếu cười nói, ngươi đã có thể thi triển ra Phi Long tại Thiên đúng hay không? Cao Tổ Gia lại hỏi, đúng vậy, ta có thể dùng, ta nói, rất tốt, Phi Long tại Thiên đối với ngươi mà nói là một cái bình cảnh. Một khi đột phá, tu vi của ngươi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng có thể có tác dụng lớn. Về sau có thể không ngừng thôn phệ địch nhân tu vi, dung nhập thân thể trong của mình. Ngươi sẽ biến càng ngày càng cường đại, ngắn ngủi mấy năm thời gian, ngươi có thể đạt tới loại cấp bậc này, là Cao Tổ Gia không có nghĩ tới, về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, Cao Tổ Gia cũng vì ngươi cao hứng a. Ta Cao Tổ Gia từ đáy lòng nói, ta sẽ cố gắng, ta nói, Ngô Lão Cẩu, đây chính là ngươi kia huyền tôn, không tệ nha. Tuổi còn trẻ liền có lần này tu vi, có thể so sánh ngươi lúc còn trẻ mạnh hơn nhiều. Ha ha, Vô Vi chân nhân cười nói, ngươi kia đồ tôn cũng không tệ, cùng ta gia hài tử vẫn luôn cùng nhau pha trộn, chính như chúng ta năm đó đồng dạng, hăng hái, đại sát tứ phương. Ta Cao Tổ Gia phóng khoáng nói, đang nói, Bạch Triển liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ánh mắt của hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cách đó không xa Vô Vi chân nhân. Kích động dị thường, khóe miệng cơ bắp không ngừng co rúm. Trước mặt đứng đấy người liền hắn sư gia, Vô Vi phái tổ sư. Cái này truyền thuyết bên trong nhân vật, Bạch Triển tự nhiên là chưa từng gặp qua. Bởi vì cái này người cùng ta Cao Tổ Gia đồng dạng, trên giang hồ mai danh ẩn tích mấy thập niên. Liền Bạch Triển ra ra cũng không tìm tới tung tích của hắn. Hôm nay, Bạch Triển liền cùng hắn sư gia tại này Mao Sơn không hẹn mà gặp. Cái này khiến Bạch Triển lại có thể nào không kích động đâu. Mà Vô Vi chân nhân rất nhanh cũng chú ý tới vẫn luôn nhìn hắn Bạch Triển. Hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Nói, hài tử, ngươi qua đây. Bạch Triển thân thể run lên. Vội vàng đi tới. Phù phù, một chút liền quỳ trên mặt đất, kích động nói, Vô Vi phái đệ tử đời ba Bạch Triển, cho sư gia lão nhân ra ngài dập đầu, nói, liền thùng thùng mấy cái khấu đầu, nói năng có khí phách, chúng ta Vô Vi phái không có quy củ nhiều như vậy. Ngươi đứng lên nói chuyện, Vô Vi chân nhân tùy tiện nói, đúng, Bạch Triển đứng dậy, kích động nước mắt đều chảy ra. Đi tới Vô Vi chân nhân bên người, Vô Vi chân nhân tựa như là thưởng thức một cái chân bảo đồng dạng, trên dưới đánh giá Bạch Triển, sau đó đưa tay còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen không dứt miệng nói, không sai không sai, tiểu tử ngươi tư chất không tệ, là cái tu hành tài liệu tốt, anh kiệt đứa nhỏ này ngược lại là có một cái có thể kế thừa y bát tốt tôn tử. Ta Vô Vi phái cuối cùng là có người kế nghiệp, Lý lão quái, người này đồ tôn cũng không tệ nha, tư chất một chút cũng không thể so với Ngô lão cẩu huyền tôn kém. Là cái khả tạo chi tài, tu vi hiện tại cũng rất tốt, Vô Nhai tử chân nhân cười hắc hắc nói, Vô Vi chân nhân bạch Vô Nhai tử một chút, hừ lạnh nói nhảm, còn cần ngươi lão già điên này nói. Lão tử đồ tôn còn có thể kém người khác. Hôm nào bần đạo điều giáo một phen, đến lúc đó trực tiếp liền che lại Ngô lão cẩu huyền tôn. Ha ha ha, ta đi, mấy cái này lão gia tử thật là có ý tứ. Một cái Ngô lão cẩu, một cái Lý lão quái, còn có một cái lão phong tử. Xem ra bọn họ thật đúng là hảo huynh đệ. Xưng hô này để người khác kêu, khẳng định là muốn trở mặt. Hài tử, ra ra ngươi còn tốt đó chứ? Còn có ngươi mấy cái kia sư bá như thế nào? Vô Vi chân nhân có chút ngữ trọng tâm trường hỏi. Con tốt, gia gia của ta hiện tại là tổ điều tra đặc biệt cố vấn. Thân thể cứng rắn vô cùng, còn lại mấy vị sư thúc sư bá cũng khai chi tán diệp. Thu không ít đồ tử đồ tôn, chúng ta Vô Vi phái đã phát dương quang đại. Bạch Triển như cũ có chút kích động nói, bần đạo bế quan tu hành mấy chục năm, thật nhiều năm đều không có trên giang hồ xuất đầu lộ diện. Nếu không phải Ngô lão chó sủa ta ra tới, bần đạo còn không biết muốn ngốc tới khi nào. Nhoáng một cái nhiều năm như vậy, đồ tôn đều lớn như vậy, bần đạo rất là vui mừng. Nói, Vô Vi chân nhân nghiêm sắc mặt, ngay sau đó lại nói, tiểu tử, ta cảm giác được trên người ngươi còn có khác phái công pháp. Thậm chí còn có nhị lang chân quân một sợi thần thức mang theo. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta đi, này Vô Vi chân nhân thật làm ta giật cả mình. Hắn là thế nào nhìn ra được? Những này dùng con mắt là căn bản nhìn không ra đến a. Chẳng lẽ là vừa rồi hắn chụp Bạch Triển kia một chút nguyên nhân? Những lão nhân gia này, từng cái đều để người cảm thấy kinh khủng. Bạch Triển giật nảy mình, vội vàng nói, bẩm báo sư gia, những công pháp này là... Ha ha ha, đừng nói nữa, chúng ta Vô Vi phái không có quy củ nhiều như vậy. Ngươi từ nơi nào được đến ta cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh là được. Chúng ta Vô Vi phái chính là không cách làm, không từ bất cứ việc xấu nào. Chỉ cần cao hứng, Thiên Vương lão tử cũng không xen vào. Tới tới tới, hôm nay chúng ta hai ông cháu gặp mặt, cũng là duyên phận, sư gia chỉ điểm ngươi mấy chiêu, cũng không tính là bạch gặp lần này. Nói, kia Vô Vi chân nhân liền nắm ở Bạch Triển bả vai, hướng phía một cái chỗ hẻo lánh đi tới. Này Vô Vi chân nhân thật đúng là không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa. Cùng đồ tôn của mình đều có thể kề vai sát cánh. Chẳng trách gọi Lý lão quái. Lúc này, kia Vô Nhai tử chân nhân nhìn ta một cái, lại nhìn một chút đi theo Vô Vi chân nhân đi xa Bạch Triển. Không khỏi thở dài một cái nói. Ai, bần đạo liền không có tốt như vậy mạng. Thu như vậy một cái đồ tử đồ tôn. Đoán chừng này một thân bản lãnh là lãng phí đi. Lão phong tử, ngươi thủ đoạn này không truyền hậu nhân thực đáng tiếc. Thừa dịp còn có thể sống mấy năm, nhanh lên tìm kiếm một cái đồ đệ chứ sao. Ta cao tổ gia nói, bần đạo đều tìm mấy thập niên, nơi nào có dễ dàng như vậy đi tìm được. Vẫn là duyên phận không đến a. Vô Nhai tử chân nhân lần nữa thở dài. Mà ta lúc này trực tiếp đi tới Vô Nhai tử chân nhân phía trước, trầm giọng nói, Vô Nhai tử lão tiền bối, ngài có một cái đồ đệ, ngài chẳng lẽ quên sao? Vô Nhai tử chân nhân sững sờ, nhìn về phía ta, vẻ mặt nghi hoặc, Nam Lạc Lăng thôn Lâm bà, đại danh gọi là Lâm Tố Anh, lão nhân gia ngài còn nhớ rõ sao? Ta nhắc nhở, Vô Nhai tử chân nhân thân thể run lên, vội nói, hài tử, ngươi biết nàng, ta biết, không riêng gì nhận biết. Hơn nữa nàng lão nhân gia đối ta còn có thể cứu mạng tri ân. Ta trầm giọng nói, nàng, đứa bé kia hiện tại như thế nào? Vô Nhai tử chân nhân hỏi, Lâm bà, nàng đã qua đời. Ta run giọng nói, anh tử nữ hoa kia hiện tại tuổi tác cũng không phải rất lớn. Như thế nào qua đời đâu? Có phải hay không gặp người nào độc thủ? Ngươi nói cho ta, lão tử cái này diệt bọn họ cả nhà. Vô Nhai tử chân nhân trong đôi mắt hiện lên một mạt tàn khốc. Không, nàng lão nhân gia là bởi vì đối phó một cái quỷ vật bị trọng thương mới tạ thế. Đã có nhiều năm, nàng trước khi đi, đối với ngài lão nhân gia còn nhớ mãi không quên, muốn gặp mặt ngài một lần. Cuối cùng lại thành nguyện vọng, nàng làm ta nhất định phải tìm được ngài, cho tới hôm nay ta mới gặp ngài. Nói đến đây, ta cũng là kích động không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,